Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Hero Thái Thái. Hoàng Siêu bên ngoài thân vẫn như cũ nóng hổi, thế nhưng hắn cảm giác được cũng là giá rét thấu xương. Hoàng Siêu bắp thịt toàn thân không tự chủ được bắt đầu sợ run. T-virus đưa tới Hoàng Siêu mãnh liệt miễn dịch phản ứng. Hoàng Siêu đang ở nghiêm trọng phát sốt. Loại phản ứng này ở Hoàng Siêu ý liệu trong. Hoàng Siêu thể chất đã đạt được 45 điểm. Tế bào sức sống cùng sức miễn dịch đều có thường nhân gần gấp 5 lần. Hắn cùng virus phản sinh kịch liệt phản ứng vô cùng bình thường. Hoàng Siêu dựa vào phòng điều khiển cột trụ, chậm rãi thở hổn hển. Hắn nỗ lực điều tiết hô hấp của mình nhịp điệu, bỏ quên trên người hàn ý, dần dần tiến nhập minh tưởng trạng thái. Mấy phút sau, Hoàng Siêu trên người hàn ý bắt đầu tiêu thất. Thân thể hắn có một loại cứng ngắc cảm giác, dưới da bắp thịt phát sinh từng đợt không bị khống chế co rúm. Thoạt nhìn tựa như tiểu trùng tử ở dưới nhúc nhích. Hoàng Siêu nhìn hai lần, nhanh lên thu hồi ánh mắt. Loại cảnh tượng này để hắn cảm giác mình muốn biến thành quái vật. Hắn mở ra bảng skill. Các hạng thuộc tính đã biến thành lực lượng 45. Mẫn tiệp 45. Trí lực 70. Thể chất 45. Ngoại trừ trí lực không thay đổi, còn lại thuộc tính đều gia tăng rồi 5 điểm. Hoàng Siêu cảm thụ mình một chút tinh thần. Dường như không có gì thay đổi. Hắn cảm giác còn tốt. Tuy là thân thể có điểm khó có thể thao túng cảm giác. Như vậy trở lại một chi. Hoàng Siêu lại một lần nữa chú sạt virus. Hắn phát hiện lần này mình đau đớn đã thật to giảm bớt. Bên ngoài thân cảm giác đã trở thành chết lặng. Cái này không phải hiện tượng tốt. Thể chất cường đại chỉ làm cho hắn phòng ngự cường hãn. Cũng không biết để hắn cảm giác không bén nhạy. Hàn lãnh lần nữa bao phủ Hoàng Siêu toàn thân. Lần này hắn minh tưởng vài chục phút. Giá rét cảm giác vẫn không có tiêu thất. Hoàng Siêu đánh run run. Cảm thấy mình phi thường suy yếu. Hắn cảm giác mình nếu như một lần nữa. Nhất định phải dựa vào giải dược kéo dài tánh mạng. Thân thể toàn thuộc tính vẫn là tăng trưởng 5 điểm. Niệm lực không có biến hóa. Hoàng Siêu trong lòng thầm nghĩ. Nếu như ta ở một cái điều kiện tân tiến phòng thí nghiệm, có thể gian đoạn tiêm vào ớt virus, không ngừng kiểm tra đo lường tự thân tình huống, điều chỉnh virus tiêm vào số lượng, trải qua khá lâu thời gian, thân thể của chính mình thuộc tính sẽ tăng trưởng đến virus cực hạn, mà niệm lực thức tỉnh xác suất càng lớn. Hiện tại hắn đã đợi ở tòa này hắc ám vắng lặng trung tâm kiểm soát không lưu. Huyền phù tay điện sớm đã vô lực thao túng, bị đặt ở trên mặt đất, chỉ có tiêm vào lúc mới, chỉ có, giơ lên một cái, ta đã ở chỗ này dẫn theo thời gian 10 năm, tuy là ta nhớ ức bên trong cường đại, thế nhưng cũng đã quên hiện thực thế giới rất nhiều tỉ mỉ. Ta đã ở chỗ này đợi được rồi, Hoàng Siêu miệng lớn hấp khí, mồ hôi lạnh trên trán niêm trụ tóc. Vốn là kế hoạch được rồi, cuối cùng dùng virus đổ mệnh, sau đó lập tức trở về thuộc về. Hoàng Siêu nhìn cái dương, ổn tinh thần, lần nữa cầm lấy một con virus, lần này tiêm vào về sau. Cảm giác lạnh như băng trực tiếp từ tiêm vào bộ vị bắt đầu khuếch tán. Phảng phất nước đá giống nhau đưa hắn thân thể sũng nước. Hàn ý chỗ đi qua. Hoàng Siêu thân thể liền giống bị đông cứng giống nhau mất đi hành động năng lực. Hắn lẳng lặng đặt ở tiêm vào thương. Đèn pin cũng từ từ rơi xuống đất. Sau đó hàn ý quấn lấy toàn thân. Hắn nghiêng lệch dựa vào cột trụ. Cả người đều không thể di động. Hắn cánh tay vẫn như cũ cột áp mạch mang. Thế nhưng hắn đã vô lực cởi xuống. Hơn nữa Hoàng Siêu ý thức được hắn đã không cần cởi xuống. Hết thảy khí quan đều ở đây trong hàn ý ngưng làm việc. Trái tim trong nháy mắt bãi công. Huyết dịch toàn thân đình trệ. cách cơ bắp không thể kéo phổi, hô hấp cũng bỗng nhiên bỏ giờ. Hoàng Siêu sinh lý cơ năng bắt đầu giảm xuống, sau đó ở virus dưới tác dụng, trong thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện một loại khác năng lượng. Hết thảy tế bào cũng bắt đầu biến dị, thân thể hắn bắt đầu nghị luận mới sinh trưởng, bắp thịt to lớn hơn, bên ngoài thân da thịt vô cùng cứng rắn, xuất hiện nhàn nhạt hoa văn, lúc đầu thích hợp y phục, cũng bắt đầu căng thẳng. Cũng may thân hình của hắn biến hóa không lớn, chưa từng xuất hiện bạo nổ y xấu hổ cảnh tượng, mà Hoàng Siêu trong đầu cũng rốt cuộc xuất hiện một loại mãnh liệt kích thích, đỏ như máu bóng ma bao phủ hắn thức hải. Hắn cường đại tinh thần lực lập tức làm ra phản ứng, cùng virus bản nguyên ý chí bắt đầu kịch liệt giao phong. Đúng, Hoàng Siêu ở cuối cùng phát hiện, thì ra cảm hóa một người virus cũng vốn có nào đó lực ý chí. Cái kia không phải tư tưởng, linh hồn các loại đồ đạc, mà là đại biểu sinh mệnh cùng hủy diệt một loại lực lượng thần bí. Hoàng Siêu thức hải hấp thu huyết hồng năng lượng, màu xanh nhạt niệm lực hạch tâm ở dần dần bị huyết sắc xâm nhiễm. Bỗng nhiên nổ tung, thời khắc này Hoàng Siêu hoàn toàn không có phản ứng lực. Hắn đã phi thường suy yếu, chỉ có thể toàn lực duy trì chính mình thanh tỉnh, hy vọng kéo dài thêm một chút thời gian, để trở về lúc mang đi nhiều năng lượng hơn. Hắn niệm lực bị huyết sắc xâm nhiễm, một loại giết chóc, hủy diệt, cắn nuốt điên cuồng muốn ngắm không ngừng trùng kích Hoàng Siêu tinh thần. Tâm thần hắn sớm đã nằm ở tuyệt đối lý trí dưới, bằng không nhất định sẽ bị huyết sắc này lực ý chí phá hủy tinh thần. Một người tinh thần hủy diệt chính là chết rồi, thân thể bình yên vô sự, vừa lúc biến thành một zombie. Mà Hoàng Siêu cũng kiên trì không nổi nữa, hắn đầu não hỗn loạn, phảng phất chỉ một lúc sẽ ngã vào bóng tối vĩnh hằng. Thân thể tố chất tuy là đề cao, nhưng cũng không có mang đến cho hắn dư thừa sinh mệnh lực. Kết quả này Hoàng Siêu cũng không ngoài ý, nếu như ai cũng có thể tiêm vào ớt virus lại tiêm vào giải dược, liền giác tỉnh siêu năng lực, T-virus cũng sẽ không bị coi thành vũ khí sinh hóa. Thứ này trên bản chất là muốn nhân mạng, tồn tại mục đích là vì virus tự thân sinh sôi nảy nở, mà cùng ký chủ hoàn mỹ dung hợp, đó là ngàn tỷ người mới, chỉ có ra một cái ngoại lệ. Cũng may ta thuộc tính đề cao không ít, phản hồi phía sau có thể thêm vào tăng trưởng 3 giờ. Hoàng Siêu suy yếu thầm nghĩ, Alice đám người cũng đã chạy đi, hy vọng đến Resident Evil 2 bên trong nhìn kết quả. Thành phố Raccoon vòng ngoài đại kiều bên trên, một chiếc xe hơi cực nhanh lái qua. Alice cùng Matt cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, phát hiện bọn họ rốt cuộc chạy ra thành phố Raccoon, tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Phía trước Hoàng Siêu nói cho bọn họ, thành phố Raccoon bị công ty Umbrella theo dõi toàn thành, bọn họ nhất định phải nhanh chóng ly khai khả năng an toàn. Bọn họ khai ra thành phố Raccoon sau mười mấy phút, con đường phía trước bị một chiếc xe tải phá hỏng, 30 danh hà thương thật đạn sĩ binh tướng súng ống nhắm ngay bọn họ. Hai tiếng súng vang, xe hơi hai cái kính chiếu hậu bị đánh rơi. Alice cùng mét mặt lộ vẻ khổ sáp, đối phương còn có tay súng bắn tỉa. Gặp quỷ, Alice súng nhiên phanh lại. Một đám mặc bạch sắc liên thể phòng biến hóa dùng nhân viên cầm trong tay vũ khí, xông lên vây quanh ô tô bốn phía, đem miệng súng nhắm ngay bên trong xe hai người. Lúc này Alice chỉ là một bác kích cao thủ, còn không có bịt virus cải tạo thân thể, cũng chỉ có thể cùng Matt cùng nhau xuống xe. Hai người xông lên bắt lại Alice hai cánh tay. Alice không cam lòng dùng sức giãy giụa, hô to, buông. Lúc này, từ sau đứng hàng truyền tới một thanh âm quen thuộc. Thực sự là một cái có sức sống nữ hài. Ta cuối cùng coi là minh bạch ta nhi tử tại sao phải giúp ngươi. Alice trong một ngày giật mình vô số lần, thế nhưng hiện tại cái này quả thực có thể cùng Hoàng Siêu có thể bay mang tới kinh ngạc so sánh với Hero thật hái. Nàng đã từng đi cùng Hoàng Siêu học tập Vịnh Xuân, đương nhiên nhận thức Hero thái thái, đối phương đãi nàng tương đối khá. Thế nhưng nàng tại sao lại ở chỗ này? Alice ngoài miệng lộ ra cười khổ. Được rồi, Hero thái thái cũng là ô dù chuyên gia, không cần lo lắng. Bảo bối, ngươi và vị này tiên sinh khả năng lây virus, như vậy chạy tán loạn khắp nơi sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới. Ta sẽ dẫn các ngươi trở về tiếp thu trị liệu. Vị này tiên sinh, không nên dùng cửu thị nhãn quang xem ta. Ta và thành phố Rakun không phải một nhóm người. Hero thái thái mặt nạ lại lạc hướng Alice. Bảo bối, ta có thể hỏi một câu ấy ư? Vị này tiên sinh là của ngươi nam bằng hữu? Alice theo bản năng trả lời. Không phải, không phải. Mét biểu tình có điểm thất lạc. Mà Alice đột nhiên phát hiện, Hero thái thái đối với mình lại nhiệt tình rất nhiều. Thật gặp quỷ, thời gian trở lại Hoàng Siêu xuất phát thời điểm, Kelly nhìn Hoàng Siêu ly khai, trong lòng phi thường bất an. Nàng suy đoán Hoàng Siêu là muốn đi trợ giúp Alice, nhưng là công ty Umbrella thế lực cường đại, Hoàng Siêu lần này đi sẽ có nguy hiểm rất lớn. Từ đối với Hoàng Siêu lo âu và đối với hắn trợ giúp Alice bất mãn. Kelly tiến hành rồi 2 giờ đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng thỏa thỏa mật báo. Nàng đem chuyện này nói cho Hero thái thái. Lúc này Hero phu phụ sự nghiệp thành công. Hoàng Siêu vẫn nghiên cứu chính mình khóa đề. Cùng Hero phu phụ giao lưu rất ít. Hắn cũng không biết Hero tiên sinh đã là ô dù bờ biển đông người tổng phụ trách. Mà Hero thái thái cũng trở thành ô dù đại hình bộ môn tổng chỉ huy. Hero tiên sinh xen lẫn sầu lo cùng tự trách. Chúng ta đã sớm biết, Supata phản đối ô dù nghiên cứu. Không nghĩ tới hắn vẫn đi lên con đường này. Nhiều năm như vậy, vì nguyên nhân này, chúng ta cũng không có cùng hắn đàm luận công việc của chúng ta. Nhưng vẫn là cùng hắn sơ viễn rất nhiều. Thành phố Rakun nghiên cứu xác thực đi tới tà ác tình trạng. Hero thái thái đã xem qua Kelly gửi tới văn kiện, đồng hành sở tố sở vi để cho nàng đập vào mắt kinh tâm. Bất quá chúng ta cũng không phải là không có chiến tích. Supata mạch suy nghĩ đúng, nếu như hắn vẫn giúp ta, ta thành quả nhất định so với hiện tại càng mạnh. Một ngày sau ô dù nội bộ thu vào tin tức. Tổ ong phát sinh trọng đại ngoài ý muốn, nhân viên toàn bộ tử vong, T-virus có tiết lộ phiêu lưu, mà ở trụ sở bí mật bên trong Hero thái thái, trong mắt lóng lánh tự tin và mong đợi quang mang, liền thừa dịp lần này, để Supata ý thức được, ô dù nghiên cứu không phải chỉ có tội ác, cũng có khỏe mạnh cường đại thành quả, nàng xuất ra chính mình khống chế khí. Chậm rãi nói ra chính mình mệnh lệnh, Supata chiến sĩ kế hoạch, hiện tại khởi động, mấy năm nay, nàng từ Thái Dương cầu thang xuất phát, nghiên cứu ôn hòa cải thiện thân thể con người virus, cũng thu được nhất định thành quả, loại này được mệnh danh là e-virus, gì đó. Mặc dù không có thể để cho người thường biến thành siêu nhân. Thế nhưng có thể cho nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ đột phá tự thân thể cực hạn. Hiệu quả của nó không rõ ràng, chi phí cùng thời gian lại không cách nào buôn bán ứng dụng. Nhưng đúng như vậy, Hero phu phụ cũng có được chính mình cường hãn vũ trang. Hơn 10 danh bị cải tạo siêu cấp chiến sĩ, cưỡi ô dù trước phi cơ hướng thành phố Rakun. Expert bác sĩ vì bọn họ cung cấp thành phố Rakun quản chế mật mã. Bọn họ có thể nắm giữ toàn thành phố hướng đi. Một phần trong đó chặn lại Alice. Một phần khác thì đoạt ở thành phố Rakun phân bộ trước mặt tiến nhập tổ ong. T-virus bị bọn họ nghiên cứu đến loại trình độ này. Những tư liệu kia cũng rất có giá trị tham khảo a. Ô dù đã lũng đoạn toàn cầu. Đấu tranh nội bộ quả thực cùng quốc gia giống nhau kịch liệt. Hero thái thái giành ở phía trước xử lý ngoài ý muốn.